bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 38, lẽ nào cô yêu thích tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan không biết Trì Vãn Chiếu thật lòng hay nói giỡn, nàng nghiêng đầu nhìn, không nhìn ra được trong mắt Trì Vãn Chiếu có gì, khẽ hỏi, Trì Tổng, chị không thoải mái chỗ nào sao? Trì Vãn Chiếu, không thể trách nàng hỏi vậy, là do Trì Vãn Chiếu quá khác thường. Còn có thể nói ra câu trở về làm bù tiệc cưới như vậy. Lúc trước hai người kết hôn, ký hợp đồng xong, ngay cả ba mẹ hai bên cũng chưa thấy, tuy ba mẹ nàng đều mất rồi nhưng Trì Vãn Chiếu vẫn còn ba mẹ. Cô cũng không có giới thiệu họ cho nàng. Trong suy nghĩ của Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu chính là đang kinh doanh mà thôi, chỉ là thời gian hơi dài, sau 3 năm thì đường ai nấy đi. Thế mà bây giờ cô lại nói ra lời như vậy, thật sự có chút kinh sợ. Trì Vãn Chiếu sâu sắc nhìn nàng, ánh nắng nhẹ nhảy nhót trên mi mắt nàng, cô cụp mắt nhàn nhạt mở miệng. Chắc là đầu óc không thoải mái. Khổng Hy Nhan, sau khi ăn xong, Vương Hải Ninh cùng đám trẻ lại đi học. Khổng Hy Nhan vốn định giúp người trong thôn thu dọn bát đũa nhưng bị nhị thẩm đẩy ra ngoài. Đi đi mau, đưa vợ cháu đi dạo đi, nơi này để chúng ta dọn là được. Những người khác cũng nói, đúng đúng Khổng lão sư, mau đưa vợ về nhà nghỉ ngơi đi. Khổng Hy Nhan thở dài, chỉ đành cùng Trì Vãn Chiếu về nhà. Về đến nhà, Trì Vãn Chiếu lại mở laptop bắt đầu xử lý công việc, nàng nghịch điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn Phó Thu gửi đến. Khổng tỷ, chị đọc tin về Quách Nhất Tích trên Weibo chưa? Khổng Hy Nhan cầm điện thoại, Quách Nhất Tích ư, nàng nhớ rõ trước khi về thôn làng có nghe thấy ả và Tôn Đạo cãi nhau, hơn nữa người còn chưa thấy đã xảy ra chuyện rồi. Khổng Hy Nhan bèn mở Weibo trên hot search nhìn thấy Quách Nhất Tích, đại khái đã biết nguyên nhân. Bắt đầu là vì chuyện Hà lão đánh người, vừa qua khỏi không lâu, trên mạng lại lan truyền câu hỏi tại sao hôm ấy Quách Nhất Tích lại ở trong đoàn phim, trước đó mọi người để chỉ muốn xem trò vui về Hà lão nên đem chuyện này quên lãng. Sau khi chuyện Hà lão đi qua, cái đề tài vì sao Quách Nhất Tích xuất hiện trong đoàn phim phá kén mới lại được đào lên. Tiếp theo mọi người đào ra ả và Tôn Đạo có qua lại. Nguyên bản chuyện này cũng không có gì, nhưng theo lời những người có tâm tư, ả qua lại với Tôn Đạo cũng không trong sáng. Dù sao Tôn Đạo hơn ả mười mấy tuổi, lại từng có nhiều xì căng đan với các sao nữ, người nào không biết tình sử phong lưu của hắn. Ngay lúc fan Quách Nhất Tích thương cảm ả, khuyên ả chia tay Tôn Đạo, trên mạng lại đưa ra một chuyện, thì ra ả tiếp cận Tôn Đạo vì muốn nhận vai Sở Thiên trong phá kén, không nghĩ đến Khổng Hy Nhan nhanh chân đến trước. Fan ả tự nhiên không thừa nhận, đồng thời những cái tin tức giả dối kia đều là vì chuyện của Hà lão. Dù sao trước giờ ả vẫn có hình tượng tiểu tiên nữ không vướng bụi trần. Nếu như không phải trợ lý tiết lộ video Hà lão đánh người ra ngoài, dẫn đến mọi người phỉ nhổ hắn, ả cũng sẽ không dính vào chuyện này. Lúc trước Hà lão bị chửi không ngóc đầu nổi, tự nhiên trong lòng sẽ ghi hận Quách Nhất Tích. Trong suy nghĩ của fan lúc này, những cái tin bất lợi với Quách Nhất Tích kia tự nhiên là do Hà lão lẫn Hà Vi. Thậm chí tin ả yêu đương với Tôn Đạo, bọn họ cũng không tin. Thế là fan Quách Nhất Tích với fan Hà Vi, Hà lão triệt để chiến tranh. Bọn họ thậm chí kéo đến Ngô Thanh, nói nếu Ngô Thanh không lên tiếng, cô sẽ là đối tượng tiếp theo bị vu hại sau Tích Tích. Nhưng Ngô Thanh trước nhau cũng không có động tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan vào xem Weibo Quách Nhất Tích, nhìn thấy bài đăng gần nhất. Vẫn cảm thấy lời nói thực đáng sợ, cho nên khi nói gì làm gì đều phải cẩn thận từng chút một, không nghĩ tới, khi người ta thật sự muốn hại ngươi, dù có cẩn thận cũng vô dụng. Bài đăng này được đăng lên là lúc trên mạng có lời đồn ả và Tôn Đạo có quan hệ. Mới nhìn, thật giống như thay mình giải oan, trên thực tế chính là để fan ra mặt thay ả hướng về Hà gia nổ súng. Quả nhiên bình luận bên dưới đều là thương cảm, Tích Tích đừng sợ, chúng tôi vẫn ở sau lưng em. Đúng, tiểu thiên sứ thuần khiết nhất trong lòng tôi mới không bởi vì một cái vai diễn đi làm chuyện xấu xa như vậy. Nói đến chuyện xấu, mấy năm trước Hà Vi mới xuất đạo không phải cũng đi theo một đạo diễn nào đó à, trên diễn đàn còn có người đăng thiệp cưới thì phải. Lầu trên nói thật sao? Vậy quá kinh tởm rồi, chẳng trách đường đi lại thông thoáng dễ dàng như vậy, nguyên lai là khách quen. Ý nói cách thức vu khống Quách Nhất Tích leo lên Tôn Đạo là do Hà Vi có kinh nghiệm leo lên đạo diễn từ trước rồi. Ai nói không phải, sai lầm duy nhất của Tích Tích chính là dây vào đám người thần kinh Hà gia kia, thật sự coi showbiz là nhà rồi, muốn chỉnh ai thì chỉnh à. Hà gia không biết xấu hổ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, lúc Hà Vi ở nước ngoài không biết ngủ qua bao nhiêu người đây, hừ, coi mình là ngọc nữ sao, cho dù Tích Tích nhà chúng ta yêu đương với Tôn Đạo thì đã sao. Ít nhất còn quang minh chính đại nhé, đám Hà gia ngu ngốc thực sự khiến tôi bội phục. Khổng Hy Nhan kéo xuống nữa, còn nhiều ý kiến tranh cãi. mời Quách tiểu thư đi kiện Vivi nhà chúng ta xem, nói cứ như có bằng chứng vậy. Ô, kiện cái gì a, người nào mà không biết. Một đám fan lắc lắc đầu, cũng nghe thấy tiếng nước bên trong ha ha. Một cái gà rừng hạng ba cũng muốn lẫn lộn với Vivi nhà chúng ta à, thật sự cho mình mặt mũi quá. Lúc nào phim của Quách tiểu thư cũng như tiền của cô được như Vivi thì hẵng nói chuyện. Rất nhanh hai phe ầm ĩ dưới Weibo. Quách Nhất Tích, Khổng Hy Nhan vào xem Weibo Hà Vi, không biết là xóa bình luận nhanh hay không, có ai dám vào gây sự, không thể nào tìm được một bình luận liên quan đến Quách Nhất Tích. Chính là Weibo Hà Lão hoàn toàn hỗn loạn, fan Quách Nhất Tích không dám tìm Hà Vi, trái lại vào Weibo Hà Lão Hà giận chửi bới loạn hết lên, khiến Weibo hắn cực kỳ khó nhìn. Đương nhiên chuyện này huyên náo lớn như vậy, cũng có fan Quách Nhất Tích chạy đến quan Vi. Phá kén, yêu cầu đội ngũ giải thích để đoàn phim nói xem hôm đó Quách Nhất Tích đến trường quay rốt cuộc làm gì. Quan Vi không hề phản ứng, trò hay cứ như vậy kéo dài. Khổng Hy Nhan nhìn một lúc cảm thấy chán, buông điện thoại xuống. Tối qua nàng ngủ không ngon, hiện tại chỉ muốn ngủ bù một giấc sảng khoái. Nàng thay đồ ngủ xong nhìn thấy Trì Vãn Chiếu vẫn ngồi trên ghế nhìn laptop, nàng hỏi. Có muốn đi ngủ không? Trì Vãn Chiếu nghe vậy ngẩng đầu. Cùng nhau, Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn giường, bối rối. Thì cùng nhau, có mỗi cái giường, không cùng nằm thì thế nào? Trì Vãn Chiếu nhìn ánh mắt nàng hơi bối rối rời đi, môi mỏng của cô khẽ mở. Quên đi, tôi không tin cô được. Khổng Hy Nhan, nàng âm thầm cắn răng, ôm Yên Yên lên giường, tức giận lén lút lườm Trì Vãn Chiếu. Cửa sổ mở một cánh, có gió nhẹ lẫn ánh nắng đi vào. Trì Vãn Chiếu tay đặt trên bàn phím laptop, đôi mày thanh tú hơi nhíu, có mấy sợi tóc rối buông xuống mắt cô, bị gió thổi bay lơ thơ. Góc truyện audio.com, tâm Khổng Hy Nhan cũng lay động theo. Nàng có chút xấu hổ không tên, ôm lấy Yên Yên che mặt nhắm mắt ngủ. Khi hô hấp nàng đều đặn, Trì Vãn Chiếu mới đặt laptop xuống, ngồi bên mép giường, thấy di động của nàng sáng lên, cô nhìn vào, có một tin nhắn WeChat mới. Phó Thu, Khổng tỷ, em nghe nói chuyện Quách Nhất Tích là do Hà gia cho người tung ra. Ngón tay Trì Vãn Chiếu gõ gõ trên màn hình, nhìn hai chữ Phó Thu, đuôi lông mày không che giấu được sắc bén phóng ra. Đồng Duyệt đúng là biết làm việc, lại tìm đến một cái trợ lý không có mắt như vậy cho nàng a. Cô đặt điện thoại xuống, chuyển chế độ im lặng. Yên Yên ngẩng đầu, con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm Trì Vãn Chiếu, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi vào trong cùng giường. Trì Vãn Chiếu ngồi nhìn gương mặt say ngủ của Khổng Hy Nhan. Không biết nàng mơ thấy cái gì, khóe miệng hơi cười, rất ngọt ngào. Trì Vãn Chiếu vuốt hai má trắng nõn của nàng, thu lại vẻ sắc bén, ánh mắt ôn nhu. Đột nhiên cô cảm thấy, sinh hoạt ở nơi này cũng rất tốt đẹp. Vương Hải Ninh về nhà lấy đồ đi ngang qua phòng Khổng Hy Nhan, cửa không khóa cho nên cô có thể thấy rõ vẻ mặt trìu mến của Trì Vãn Chiếu, ôn nhu trong mắt đều tràn ra. Sự dịu dàng kia vừa nhìn thấy cô liền biến mất, khôi phục mày lạnh mắt sắc, Vương Hải Ninh nhất thời quên hoàn hồn. Trì Vãn Chiếu thu tay về, cúi đầu khẽ nói, nhìn đủ chưa? Vương Hải Ninh rời mắt hỏi, chị biết Hy Nhan từ bao giờ vậy? Trì Vãn Chiếu cụp mắt không trả lời. Vương Hải Ninh thức thời đứng đó một lúc liền về phòng lấy sách vở, đi qua phòng Khổng Hy Nhan thì cửa đã đóng lại rồi. Mùa đông giúp ngủ ngon, tới hơn 4 giờ Khổng Hy Nhan vẫn còn chui trong chăn, không nghĩ muốn dậy, trong chăn ấm áp dễ chịu biết bao, nàng không muốn đi ra mặc đồ ấm làm gì. Yên Yên cũng chui vào chăn lúc nàng ngủ say, co thành một đoàn trong ngực nàng, chân đặt lên trước ấm áp mềm mại mà ngủ. Khổng Hy Nhan càng không muốn động đậy. Trì Vãn Chiếu đi vào phòng nhìn thấy dáng dấp dính giường của Khổng Hy Nhan. Nàng không muốn ngồi dậy, đưa tay với điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một chút, 4 giờ 15 phút, bọn trẻ hẳn sắp tan học. Nàng khó khăn ngồi dậy, mặc áo khoác lông vũ, nghĩ đến lúc tỉnh lại mình nằm rất nghiêm chỉnh, quay đầu hỏi. Trì Tổng, lần này tôi không có mộng du, khỏa thân ngủ, lý sự cắn người, càng không có đánh lén đi. Đáy mắt nàng có sự đắc ý nho nhỏ, Trì Vãn Chiếu mỉm cười. Này đúng là không có. Chỉ là Khổng tiểu thư có thể giải thích một chút xem tại sao khi ngủ cô cứ luôn gọi tên tôi không? Khổng Hy Nhan sững sờ, mặt đỏ bừng, Trì Vãn Chiếu ghé sát mặt vào mặt nàng, từng chữ chậm rãi phun ra. Lẽ nào cô yêu thích tôi? Khổng Hy Nhan cách ra một chút nhăn mũi nói, tôi thấy xem ra buổi trưa chị nói đúng. Trì Vãn Chiếu, hà, Khổng Hy Nhan, đầu óc chị thật sự không thoải mái, cũng bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày. Trì Vãn Chiếu, Hy Nhan phản công, .. Ngày cuối cùng của năm 2019 rồi đó, lại một năm tiểu thiên ăn hại hu hu. Chúc mọi người năm mới 2020 vui vẻ. 31 tháng 12 năm 2019, cách chương.